Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 175, Vương gia xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, người xác định muốn làm như vậy sao? Trần Ngư nghiêng đầu, một chút cũng không gấp. Trái lại khẽ cười nói. Nhiếp gia, đã phái người tra rõ chuyện này. Người cảm thấy, người chạy được sao? Người đần độn này, thực không biết hắn là làm sao lên cái huyện lệnh này. Thế nhưng còn có thể vững chắc nhiều năm như vậy. Xem như một kỳ tích. Nguyên bản vương đại nhân dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Giờ phút này triệt để ngồi liệt ở trên mặt đất. Trong miệng thì thào tự nói. Ai cũng nghe không rõ ràng hắn đang nỉ non cái gì. Nhưng mọi người đều biết. Đại nhân, điên, gặp được biến cố như vậy. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Chỉ có Trần Ngư mắt lạnh nhìn Vương Liên. Lạnh lùng nói. Vương gia xong rồi. Lúc này Vương Liên đang cảm xúc kích động làm sao có thể chịu được kích thích như vậy. Kêu gào tới đây liền muốn đánh người. Nhưng bị Trần Trường Quỹ bọn hắn ngăn lại. Đánh chết ngươi kẻ tiện nhân. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi. Vương gia chúng ta làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Trong lòng nàng hận. Hận đã thấu trời. Sắp đè chết nàng. Trần Ngư nhìn bộ dáng điên cuồng của nàng. Lắc đầu nói. Không có chuyện hôm nay. Vương gia sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Người biết thúc thúc kia của người cho vương gia các ngươi 100 mẫu ruộng tốt. Là từ nơi nào có được không? Nàng muốn là rút củi dưới đáy nồi. Vương Liên vừa nghe. Ngây ngốc một chút. Có chút nghi ngờ nỉ non nói. Hắn nói là người ta tặng. Nhưng là. Thấy bộ dáng hoảng sợ kia của thúc thúc. Cho dù nàng không biết. Cũng biết đại khái sự tình. Ai sẽ tặng hắn nhiều như vậy? Nói thật. Ta căn bản không đem vương gia các ngươi để vào mắt. Ngươi sống cuộc sống của ngươi. Ta làm sinh ý của ta. Mọi người bình an vô sự. Nhưng ngày ngày ngươi muốn trêu chọc ta. Còn phái người lén vào nhà cũ của chúng ta. Thiếu chút muốn mạng của ông nội ta. Hôm nay còn làm ra hành vi bỉ ổi như vậy. Ngươi cảm thấy vương gia còn có đường lui sao? Kỳ thật, những sự tình này không phát sinh. Vương gia cũng bị cái vương đại nhân kia hại chết. Vương Liên căn bản mặc kệ này đó. Mà cố chấp hỏi. Đất kia, từ đâu mà có? Trần Ngư nói này đó. Cùng lắm chính là đẩy ra mấy cái kẻ chết thay. Vương gia tốn nhiều chút bạc. Cũng không xảy ra được đại sự gì. Nhưng là, vẻ mặt của thúc thúc quá quỷ gì. Là bị dọa đến. Cho nên nàng muốn hỏi rõ ràng. Trần Ngư thấy nàng không chết tâm, nên dựa vào gần nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói. Đây chính là phần thưởng triều đình cấp cho ta. 100 mẫu ruộng tốt 100 lượng bạc, đều bị ngươi thúc thúc tham đi. Hắn còn đem tống đến trong tay các ngươi. Cho dù không biết lai lịch, vương gia tội cũng không nhỏ. Khi Vương Liên vừa nghe đến triều đình, hai chân lập tức liền mềm nhũn. Như cả nhiễm xương, triệt để không có dương nanh múa vuốt như vừa rồi. Hoàn toàn ủ rũ, trong miệng, là không dám tin nỉ non. Hắn thế nào dám a? Sự tình. Chuyển biến như kỳ tích, làm cho đám nha dịch linh tinh kia không biết xử lý thế nào. Sư gia kia vốn còn nghĩ cáo mượn oai hùng, nhưng hiện tại ngay cả đại nhân đều ngốc. Còn ai phán án? Chuyện này đương nhiên là sống chết mặc bay. Trần Ngư không cùng vương gia cắn chết không thả. Nàng biết, chờ đến khi dâu dậm cậu trở về. Chuyện này sẽ được phơi bày. Vương gia, đến lúc đó xử cũng không trễ. Hiện tại, bọn hắn nhảy lên không ra cái trò gì. Trần Ngư nâng Chu thị, mang mọi người rời đi. Ngay cả nhìn Vu Tiểu Vũ một cái cũng không. Mà hắn... Lại đem ánh mắt thực thắm thiết đan vào tại trên người Trần Ngư. Lại một lần nữa bị rung động. Không nghĩ đến nha đầu trước kia thế nhưng trổ mã mỹ lệ như vậy. Ngay cả Trần Yến đều thua kém. Vương Liên thì càng không cần phải nói. QA, ta chết cười mất. Bệnh tên này càng ngày càng nặng. Trong mắt hắn, nổi lên tính toán, tham lam, chỉ riêng không có thực tâm. Vương Liên từ trong bi thương tỉnh lại, mắt lạnh nhìn vẻ mặt của Vu Tiểu Vũ, biết mình ở trong lòng hắn cái gì cũng không phải, tâm cũng chết, hiện tại không nghĩ cùng hắn so đo này đó, mà là nghĩ như thế nào mới có thể cứu vãn hết thảy cho vương gia. Vương gia bại, chính mình tại Vu gia căn bản không sống được, có một trượng phu có tâm mơ muốn mưu hại mình, nàng còn có thể an ổn sao? Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng khinh thường của Vu Tiểu Vũ, Vương Liên cười, nàng là thua, chính là Vu Tiểu Vũ thắng sao? Tham lam cùng kinh diễm trong mắt hắn vừa rồi không tránh được hai mắt của mình. Nàng cũng không tin, Trần Ngư là một nữ tử thông minh như vậy, sẽ đem Vu Tiểu Vũ xem ở trong mắt. Nàng chờ, muốn nhìn xem Vu Tiểu Vũ cuối cùng có kết cục gì. Chờ thời điểm Trần Ngư mang Chu Thị trở lại Đắc Nguyệt Lâu. Bên trong đã ngồi thực nhiều người Trần gia. Vừa thấy bọn hắn trở về, Trần Xuân Sinh lập tức đứng lên xem Chu Thị. Ân cần hỏi han, bị đánh không? Bị thương không? Cùng Trần Xuân Sinh nhiều năm như vậy, sinh ba nhi tử, Chu Thị vẫn là lần đầu tiên cảm giác được hắn quan tâm mình như vậy. Cộng thêm mình đã bị ủy khuất, vừa phát ra liền không thể thu thập, nhào vào trong lòng hắn, gào khóc lên, nương, nhóm nhi tử đi cùng Trần Xuân Sinh ở phía sau muốn quan tâm. Nhưng bị Trần Ngư ngăn lại, đại bá mẫu bị hù sợ, để cho nàng khóc một chút, sẽ thư thái hơn, nàng cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi a ai, đáng tiếc không bờ vai. Chu Thanh, người tên hỗn đản, người còn muốn trở về hay không? QA, hắc hắc, bắt đầu nhớ nam chín rồi nha. Trần Ngư không biết, tại thời điểm khi nàng mỏi mệt, vắng vẻ, trong lòng luôn là nhớ nhung Chu Thanh. Thực giống như nếu có hắn ở, nàng cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Cô đơn như vậy, loại ỷ lại này, là trước đây không có, mà chính nàng cũng không có phát hiện. Nếu nàng phát hiện, nhất định sẽ giễu cợt mình hơn 30 tuổi. Sẽ đối với một cái mao hài tử có ỷ lại, đầu óc có vấn đề. Chính là, sự thật cũng như thế. Loại chuyển biến này, là nàng hoàn toàn không có phát hiện. Ngư Nhi, Bạch Du Nhạc đem Trần Ngư kéo đến bên cạnh, nghi ngờ hỏi, 100 mẫu đất vườn này tới cùng là thế nào? Thấy cái đại nhân kia tham 100 mẫu thổ địa kia xong, lại bị Trần Ngư dọa đến điên mất. Thấy rõ sự tình không đơn giản, cho nên hắn sớm đã hiếu kỳ. Chỉ là Trần Ngư bảo hộ Chu Thị, hắn không tìm được thời cơ tốt. Trần Ngư thấy hắn hiếu kỳ như thế, bĩu môi, hạ giọng nói, đó là phần thưởng triều đình cấp cho ta, là tình tỷ tỷ ta đi cầu được. Chỉ là vương đại nhân kia không biết lai lịch, nghĩ ta chẳng hề biết, người triều đình phái tới cũng đi. Liền nuốt bút thưởng tứ này. Ngươi làm sao lại biết? Hắn chính là một chút tin tức cũng không. Cái tiểu cô nương này, giấu được thực kín. Lần trước dâu dậm cậu tới, hắn cùng ta nói, hiện tại đã hồi kinh giúp ta tra rõ. Đối với hắn, Trần Ngư không có giấu. Biết trong lòng hắn có chừng mực, chuyện này có thể nói hay không, đều tại trong sự khống chế của nàng. Nhưng là đối với người Trần gia, nàng quyết định giữ bí mật, dù sao chuyện này rất lớn, nếu xảy ra sơ suất gì, bọn họ ăn không hết còn mang về. Bạch Du Nhạc lần này là triệt để không lời, cô nương này, gan lớn, tâm lại cẩn thận, nghĩ sự tình đều là người khác nghĩ không đến, ngay cả sự tình như vậy cũng giấu, thấy rõ nàng tâm tư kín đáo. Chu Thanh, thực là cái có phúc khí. Người Trần gia sợ bóng sợ gió một trận, đều nói muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Chỉ có Chu Thị ồn ào chính mình không có chuyện gì. Kia chính là thu nhập một lượng bạc a, nàng đau lòng. Chỉ là nàng kháng nghị bị coi thường. Mọi người đều lôi kéo nàng muốn trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao nơi này sinh ý tốt, đi sớm về tối, mọi người cũng mệt chết. Cách chương.